Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được Tiểu Anh kiên định, tôi sẽ không rời xa Hạo Trạch. Chỉ cần anh ấy cần tôi không buông tay. Chỉ vì anh ấy muốn tôi rời đi, còn đâu tôi tuyệt đối không buông tay. Mẫn Tư Viện trừng to con mắt, hắn không thể làm gì. Nếu ánh mắt có thể giết người, Được Tiểu Anh có lẽ đã chết vài lần. Được Tiểu Anh không quan tâm bị Mẫn Tư Viện đối xử thế nào, cho dù chỉ có một ngày, nàng vẫn muốn bồi bên người hắn. Nàng cho rằng hắn có lẽ là có nỗi khổ riêng, hoặc sau này mới nói cho nàng. Đúng, hắn không phải bảo buổi tối có việc muốn nói cho nàng ư? Có lẽ chính hắn là định nói chuyện này. Mẫn Tư Viện hoàn toàn bị lời của Được Tiểu Ánh chọc giận, nàng quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng. Chị cho rằng chị ở bên Hạo Trạch Ca là có thể gả cho anh ấy à? Tôi nói cho chị biết, cái này không có khả năng, bởi vì người Hạo Trạch Ca thực sự yêu là tôi, anh ấy không cưới chị. Cô nói sao? Hạo Trạch Ca yêu cô ta? Cô nói sao cơ? Chị cho rằng tôi đứng đây để nói giỡn à? Mẫn Tư Viện đổi nhau không nên rút tấm ảnh trong túi. Cho chị xem, đây là chị tôi. Được Tiểu Ánh nhìn ảnh chụp, ánh mắt kinh ngạc. Thế nào, bị dọa đấy à? Ngoại hình chị em tôi có phải giống nhau không? Đúng, chị em cô ta bộ dáng giống nhau, tự nhiên là song bào thai, xinh đẹp như nhau. Bất quá An Viễn trong ảnh thoạt nhìn có vẻ là người cá tính. Mẫn Tư Viễn cất ảnh chụp. Hạo Trạch đối với tôi rất tốt, anh ấy không những coi tôi như em gái mà anh ấy còn yêu tôi. Chỉ là bản thân anh ấy không biết, dù tôi muốn cái gì anh ấy đều đáp ứng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy tự tin, Được Tiểu Ánh tuy rằng cảm thấy chuyện này vớ vẩn không thể tin, nhưng sau đó nghĩ lại, ngày hôm qua Mẫn Tư Viện thân thiết ôm Hạo Trạch về mặt làm nũng, mà ánh mắt Hạo Trạch nhìn cô ta ôn nhu, ngữ khí cũng thế, vậy thì lời cô ta nói cũng không hẳn là không đúng. Tôi nghĩ Hạo Trạch chỉ coi cô là em gái. Kỳ thật lời này nói ra có chút mơ hồ. Vậy muốn tôi chứng minh người Hạo Trạch yêu là tôi không? Trong lòng anh ấy, chị tôi chỉ vị trí thứ nhất, mà tôi là thứ hai, không có nữ nhân khác. Được Tiểu Anh bất an. Vậy cô muốn chứng minh không? Chỉ thấy kia khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra ý cười. Đến lúc đó chị sẽ biết. Em sao thế? Trông người không thoải mái ư? Bàn tay to ấm áp dán lên trán nàng. Được Tiểu Anh quay đầu phát hiện Tôn Hạo Trạch không biết từ khi nào đứng cạnh nàng. Hờ đứng hắn như thế nào, hành động thân mật như vậy ở văn phòng. Nàng kinh hãi nhìn phía mọi người. Thế này mới biết trong văn phòng đã không còn ai. Mọi người về hết rồi. Có vẻ ban nãy có người chào tạm biệt nàng. Em giúp cuộc sao thế? Nghe nói Tư Viện tìm em, hai người đã nói những gì? Hắn cảm thấy nàng cả ngày có vẻ bồn chồn không yên. Trước khi tan sở, Tiểu Lý nói riêng với hắn buổi sáng Tư Viện tìm nàng. Đi theo anh. Tôn Hạo Trạch nắm tay nàng kéo vào văn phòng hắn. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt. Nói đi, em có gì muốn hỏi anh? Đối với thái độ trực tiếp của Tôn Hạo Trạch, Được Tiểu Ánh tự nhủ không được suy nghĩ miên man, đem nghi vấn trong lòng ra nói. Anh là tổng tài tương lai của tập đoàn Lo. Ừ, có lẽ ngay từ đầu nên nói với em, nhưng vì anh cảm thấy thân phận của anh của việc kết giao không quan hệ, mà kệ bối cảnh của anh thế nào, thứ mà em thích chỉ là con người anh. Bây giờ em biết thân phận của anh, em vẫn yêu anh đúng chứ? Vâng. Anh ấy thực sự có thể nói, làm nàng chỉ có thể gật đầu. Tuy nàng cảm thấy sự tình có vẻ không phải vậy, nàng muốn thế nào nàng cũng không biết. Cảm giác chính mình bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Bất quá như hắn nói, mà kệ hắn có thân phận gì, nàng đều thương hắn. Ngắm khuôn mặt tiểu mỹ nhân, đơn thuần đáng yêu, Tuấn Nhan cười khẽ. Tiếp tục hỏi đi. Nghe nói anh sắp về Mỹ, tiếp quản vị trí của cha, đúng không? Vậy về sau anh không đến Đài Loan nữa à? Đúng là anh sắp trở về. Tôn Hạo Trạch không phủ nhận. Sau năm trước An Viện vì cứu anh mà chết, lúc đó cô ấy nói qua, rất muốn mở công ty áo cưới ở Đài Loan. Vì thế cho nên anh quyết định, 6 năm nay thay cô ấy thực hiện giấc mộng, sau đó trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu. Vậy còn nàng... Giờ như nhìn thấu tâm tư nàng, hắn kéo tay nàng vuốt vuốt ngón áp út. Chúng ta đã trao nhẫn, mặc cho bệnh tật vui buồn, cả đời bên nhau. Cho nên anh đi đâu, em đương nhiên phải theo đó, không phải ư? Ý tứ quán là hai người cùng qua Mỹ à? Biết hắn không muốn bỏ mình lại, nàng cao hứng. Nhưng là... Anh không phải đã có vị hôn thê à? Xem ra Từ Viện nói với nàng không ít chuyện. Đó là chuyện làm ăn thôi. Chuyện làm ăn. Một bà là bạn của ba anh, có công ty buôn bán vận chuyển gặp chút vấn đề. Cổ phiếu bị mất giá, bởi vậy muốn lợi dụng tin tức hai nhà đính hôn để nâng giá cổ phiếu. Ba anh nguyện ý du ông ấy, cho nên tung tin đó. Mai ở Đài Loan không hề biết gì, cho nên chỉ là du bà kia làm đính hôn giả, không phải thực sự. Đúng thế, nguyên lai là giả. Được Tiểu Ánh nhẹ nhàng thở vào, nhưng lại không nhận thấy con người đen thâm thúy hiện lên chút khác thường. Kỳ thật hắn chưa nói hết, lúc đầu hắn tưởng là giả, sau đó mới biết cha mẹ hai nhà đùa thật. Nhưng mẹ hắn lại hay mang theo con dâu tương lai thường xuyên công khai gặp mặt, hắn đoán bọn họ muốn biến giả thành thật. Nhưng giả chính là giả, cho dù không xuất hiện Tiểu Ánh hôm nay, hắn cũng tính khi về Mỹ để đem chuyện hôn thê này rất nhanh xử lý. Bất quá vẫn là chờ việc này được xử lý thỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net